Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, chương 2268, bởi vì ngươi là đại lão bà. Làm mồ hôi đầm đìa tiểu dã mộ, theo bình điền linh tử trên trận địa triệt hạ lúc đến. Các loại ở một bên, đã sớm vội vã không nhịn nổi ẩn trong khói trên người cùng độ biên chó dưỡng. Thì giống như là đánh máu gà giống như, kêu gào bổ nhào vào bình điền linh tử trên thân, nhanh chóng mặc chỉnh tề tiểu dã mộ, quay đầu liếc mắt một cái sau lưng chàng diện, khóe miệng không khỏi câu lên một tia cười lạnh, ta nguyện ý đem linh tử tiểu thư, nhường cho hai ngươi hưởng dụng, cũng là bởi vì hai ngươi còn có tác dụng khác, nếu không lời nói. Hai người đời này đều mơ tưởng ra chạm đến linh tử tiểu thư một ngón tay. Tiểu dã mộ tâm lý, âm thầm nghĩ ngợi, cảm thấy một trận khuất nhục. Nhưng vì đạt được thành mong muốn, tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Hắn thu hồi ánh mắt, quyết định rời đi phòng nghị sự lúc. Thật vừa đúng lúc cùng bình điền linh tử tràn đầy ủy khuất ánh mắt đối lên. Cái này khiến tiểu dã mộ nhất thời không khỏi giật nảy mình đánh cái rùng mình. Lòng hắn, giống như là bị thứ gì hung hăng đâm một chút. Đau đến bước chân hắn lảo đảo, liên tục lùi lại, bình điền linh tử trong mắt nước mắt. Giống như thiêu đến nóng hổi nóng rực nước thép. Toàn bộ tưới vào trong lòng hắn, để hắn thâm thụ xúc động. Thối lui đến cạnh cửa tiểu dã mộ, khẽ cắn môi. Nắm chặt song quyền, chậm rãi buông ra, hắn cô dám lại cùng bình điền linh tử ánh mắt đối mặt. Thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc biến mất tại trong phòng nghị sự. Vừa đi ra bên ngoài lúc, tiểu dã mộ trong túi chuông điện thoại di động rất bất ngờ vang lên. Chuông điện thoại di động truyền lọt vào trong tai, để hắn bối rối tâm tình, biến đến chấn định như thường. Hắn móc điện thoại di động xem xét. Nhìn đến trên màn hình điện báo biểu hiện lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lão thành khu, liên minh thế lực tổng bộ. Qua loa sau khi ăn cơm tối xong, Chu Trạch Giai thì khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dự định nhập định tu luyện. Thế mà, bất luận hắn làm sao điều chỉnh tâm tình, tổng không cách nào tiến vào trạng thái. Lòng hắn đã loạn, đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Trong đầu hắn, ma xui quỷ khiến giống như hiện ra bình điền linh tử tấm kia phong tình vạn trùng. Thành thục gợi cảm khuôn mặt, còn có cái kia câu hồn đoạt phách thân thể đường cong. Để hắn không nhịn được muốn lần nữa đem mỹ nhân này ôm vào trong ngực, lại một lần cùng nàng không thể miêu tả. Vài ngày trước, tại Hoa Anh Đào quán trà nữ tử trong khuê phòng. Hắn tận mắt nhìn đến bình điền linh tử bị tiểu dã mộ nhất quyền đánh bể đầu. Thành một cỗ thi thể không đầu. Trùng điệp ngã trên mặt đất bi thảm tràng diện. Tâm cảnh đại loạn Chu Trạch Giai. Dứt khoát không còn nhập định tu luyện. Mà chính là móc điện thoại di động. Cho tiểu dã mộ gọi điện thoại. Tiểu dã quân. Tại ta tìm tà thần báo thù trước đó. Ta muốn gặp mặt ngươi không chỉ một lần đề cập tới đòn sát thủ. Dựa theo ngươi thuyết pháp, đòn sát thủ là dùng tới đối phó tà thần. Thế nhưng là nói mà không có bằng chứng a. Ta tùy tiện chặt người kế tiếp đầu. Áp đặc thù bí pháp. Căn cứ tà thần ngũ quan đặc điểm. Vẫn như cũ có thể chế tạo ra một cái cùng tà thần. Không có sai biệt đâu. Ta liền có thể đối ngoại tuyên bố nói, đây là tà thần đầu người, tà thần đã bị ta chém xuống đầu, nhưng cái này cái đầu, lại căn bản không phải tà thần, chỉ bất quá cái này đầu thực quá thật, đã đến lấy giả làm thật trình độ. Ta đánh cái thí dụ này, có lẽ không phải rất thỏa đáng, nhưng ta còn lại phải nhắc lại, chỉ có để ta gặp được ngươi cái gọi là đòn sát thủ. Ta mới sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Đối phó tà thần. Điện thoại vừa tiếp thông. Chu Trạch Giai thì lẽ thẳng khí hùng đem chính mình yêu cầu. Không giữ lại chút nào đối tiểu dã mộ mở miệng nói ra. đón đến, Chu Trạch Dai chậm khẩu khí, lần nữa nói bổ sung, đây là tại yêu cầu duy nhất, có nguyện ý hay không đáp ứng, các hạ chính mình nhìn lấy làm. Trên thực tế, cái này hai ngày thời gian đến nay, Chu Trạch Dai nhiều lần hướng Tiểu Dã Mộ đưa ra, muốn gặp, đòn sát thủ, nhưng luôn luôn lọt vào Tiểu Dã Mộ uyển chuyển cự tuyệt. Chu Trạch Dai lo ngại mặt mũi, lại thêm phần kia vô cùng không bình đẳng hiệp nghị, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, mong mỏi Tiểu Dã Mộ có thể lương tâm phát hiện, đem đòn sát thủ bí mật nói cho hắn biết. Thế mà, thẳng đến vừa mới thôi, liên quan tới đòn sát thủ sự tình, Tiểu Dã Mộ căn bản cũng không tiết lộ nửa điểm ý. Cái này khiến Chu Trạch Dai rất tức giận, cho nên không do dự nữa, trực tiếp điện thoại cho Tiểu Dã Mộ, đối Tiểu Dã Mộ phía dưới tối hậu thư. Lời nói này xong, Chu Trạch Dai nín thở ngưng thần nghe điện thoại di động đầu kia Tiểu Dã Mộ hồi phục. Mười mấy giây trầm mặc về sau, Tiểu Dã Mộ cái kia âm trầm khàn giọng thanh âm, rốt cục từng chữ nói ra truyền vào Chu Trạch Dai trong tai. Trạch Dai quân cấp bách tâm tình, bỉ nhân có thể lý giải. Trạch Dai quân cùng bỉ nhân đã sớm là trên một sợi thừng châu chấu. Người ta ở giữa địch nhân chung là tà thần, bỉ người trên tay đòn sát thủ, lẽ ra nên để Trạch Dai quân biết được. Tiểu Dã Mộ mây trôi nước chảy đáp lại, làm cho Chu Trạch Dai không khỏi thần sắc sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này Tiểu Dã Mộ vậy mà đáp ứng như thế thẳng thắn. Ta chỉ muốn biết cái gì thời điểm có thể gặp đến đòn sát thủ. Chu Trạch Dai gấp không thể chờ truy vấn. Tiểu Dã Mộ không cần nghĩ ngợi đáp lại nói, tùy thời có thể, hiện tại đã là 9 giờ tối, nếu như Trạch Dai quân nguyện ý lời nói, hiện tại có thể tới Hoa Anh Đào quán trà. Bỉ nhân nguyện ý hướng tới Trạch Dai quân triển lãm thành ý, không giống nhau. Tiểu Dã Mộ lời nói xong, Chu Trạch Dai bên này thì gọn gàng làm cúp điện thoại. Chu Trạch Dai tự lẩm bẩm hừ lạnh nói, cái gì cẩu thí thành ý, nếu không phải ta một lại kiên trì muốn gặp được đòn sát thủ, ngươi lại làm sao có thể biểu hiện ra ngươi thành ý. Ngươi loại này bất nhập lưu thủ đoạn, liền 3 tuổi tiểu nhi cũng sẽ không tin tưởng. Nghĩ được như vậy, Chu Trạch Dai lại bấm Hứa Minh Kính điện thoại. Lão Hứa, ngươi lập tức lái xe đưa ta tiến về Hoa Anh Đào quán trà. Ta muốn chuyện trọng yếu, muốn cùng Tiểu Dã Mộ mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Cho dù là đối Hứa Minh Kính dạng này người, tâm phúc, Chu Trạch Dai cũng không dám tuyệt đối tin tưởng. Vẫn như cũ có lưu một tay, hết hạn cho đến trước mắt, Hứa Minh Kính còn không biết Chu Trạch Dai tiếp tục biết đòn sát thủ bí mật sự tình. Nghe tới điện thoại di động đầu kia Hứa Minh Kính, nên một tiếng về sau, Chu Trạch Dai lúc này cúp điện thoại, lấy ra một bên máng lên móc áo màu xám áo khoác khoác lên người, đẩy cửa đi ra ngoài, đón hòa thuận vui vẻ ánh trăng. Sải bước hướng cửa nhà để xe miệng đi đến. Chu Trạch Dai không biết là lúc này tại phía xa 200 cây số bên ngoài Tiểu Dã Mộ, tại cùng Chu Trạch Dai kết thúc trò chuyện về sau, tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể đem Chu Trạch Dai ấn tại trên mặt đất, đánh một trận tơi bời. Bát cách nha lộ, Chu Trạch Dai, chết rồi chết rồi, cuối cùng có một ngày người sẽ chết tại ta dưới đao. Huy động xong quyền, Tiểu Dã Mộ hai mắt đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi tự mình lẩm bẩm. Tại liên tục mấy lần hít sâu về sau, hắn tâm tình rốt cục tỉnh táo lại. Đòn sát thủ là hắn lớn nhất át chủ bài, càng là hắn lấy hết dũng khí theo Nhật Bản viễn độ trùng dương đi vào Hoa Hạ tìm Diệp Thiên báo thù dựa vào. Nếu không phải Chu Trạch Dai liên tục truy vấn, lo lắng Chu Trạch Dai một phương diện bội ước, hắn là tuyệt không có khả năng đem đòn sát thủ bí mật nói ra. Bí mật này, chỉ có hắn biết, cho dù là trông coi, đòn sát thủ, Bình Điền Linh Tử, cũng một mực bị hắn mơ mơ màng màng. Cái này xảo trá gian hoạt người hoa. Một ngày nào đó, ta muốn quất ngươi gân, bới ra ngươi ra, uống ngươi máu, ăn ngươi thịt. Tiểu Giá Mộ lại tức giận bất bình phát một trận thề độc về sau. Lúc này mới bấm một cái khác tâm phúc điện thoại. Diệp Thiên cũng không có đối nhan như tuyết bọn người giấu diếm chính mình cùng Bạch Ngưng Băng đã đột phá tầng cuối cùng phòng tuyến cuối cùng sự tình. Nhan như tuyết thần sắc hoàn toàn như trước đây quạnh quẽ đạm mạc, giống như là cái gì cũng không nghe thấy một dạng. Đã không đồng ý cũng không phản đối, chỉ là yên tĩnh ngồi ở một bên, cúi đầu du lãm điện thoại di động phía trên tin tức thông tin. Thân là đương sự người Bạch Ngưng Băng thì là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, xấu hổ đến không còn mặt mũi, cúi thấp xuống mặt, liền hô hấp đều biến đến rất mất tự nhiên. Cố Yên Nhiên chu môi đỏ, một mặt bất mãn, liên tục trừng Diệp Thiên mấy mắt. Một bên Nhan Như Mộng thì đỏ bừng mặt, co quắp bất an ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy thần sắc khác nhau chúng nữ. Diệp Thiên không khỏi cảm thấy có chút đắng chát, lần nữa lẽ thẳng khí hùng mở miệng nói: từ giờ trở đi, Bạch Ngưng Băng cũng là ta nữ nhân, hy vọng các ngươi mấy cái có thể thật tốt đợi nàng. Nàng nguyện ý cùng các ngươi ở chung hòa thuận, thành vì tốt nhất tỉ muội. Nói ra lời nói này thời điểm, Diệp Thiên vô ý thức hướng Bạch Ngưng Băng bên này gần lại gần một chút. Sau đó một tay lấy Bạch Ngưng Băng ôm vào trong ngực. Cái này khiến Bạch Ngưng Băng nhất thời trái tim loạn chiến, giống như hươu chạy giống như phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Biết, Nhan Như Tuyết ánh mắt rơi vào Bạch Ngưng Băng trên mặt, nhưng nàng lời nói lại là nói với Diệp Thiên. Hơi chút trầm ngâm về sau, Nhan Như Tuyết lần nữa mở miệng nói: Ngưng Băng, đã ngươi cũng nguyện ý làm hắn nữ nhân, ta không có ý kiến gì, các ngươi thật tốt ở chung. Tại Diệp Thiên trở lại Giang Thành trước đó, Bạch Ngưng Băng thì tại Khuynh Thành tập đoàn đảm nhiệm bảo an bộ trưởng. Cùng Nhan Như Tuyết có nhiều vô số lần tiếp xúc, nàng thậm chí Nhan Như Tuyết trầm mặc ít lời tính tình, hoặc là không nói lời nào, chỉ cần vừa mở miệng thì nhất định là nói thật. Lúc này, nghe đến Nhan Như Tuyết lời này, Bạch Ngưng Băng tất cả lo lắng, tất cả đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Thủy chung tuyển tại cổ họng con mắt một trái tim, cũng rốt cục rơi xuống đất. Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ, trong mắt nổi lên lệ quang Bạch Ngưng Băng, lòng tràn đầy cảm động, kéo Nhan Như Tuyết đầu ngón tay, tràn đầy cảm xúc mở miệng nói. Nhan Như Tuyết thần sắc sững sờ, có chút quay cuồng, đây là nàng tiếp xúc Bạch Ngưng Băng gần thời gian 2 năm đến nay. Lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Ngưng Băng như thế kiên cường nữ hài tử rơi lệ. Nhất làm cho Nhan Như Tuyết cảm thấy ngoài ý muốn là, nàng nhớ rõ ràng, Bạch Ngưng Băng tuổi tác so với nàng hơn phân nửa tuổi. Bạch Ngưng Băng căn bản không nên xưng nàng là tỷ tỷ. Chẳng lẽ là bởi vì Bạch Ngưng Băng tại cùng Diệp Thiên không thể miêu tả về sau IQ hạ xuống, hoặc là nói là dưới tình thế cấp bách, nói sai, đều là người một nhà, cũng không cần nói loại này lời khách khí. Nhan Như Tuyết vỗ vỗ Bạch Ngưng Băng tay xui xẻo, nhẹ giọng an ủi. Bạch Ngưng Băng hít hít mũi ngọc, ôn nhu nói, ta biết, tỷ tỷ. Lại một lần nghe đến Bạch Ngưng Băng gọi mình là tỷ tỷ. Cái này khiến Nhan Như Tuyết đại mi nhíu chặt, rốt cục đem đáy lòng nghi hoặc hỏi ra, ta tuổi tác so ngươi nhỏ, ngươi tại sao muốn gọi ta là tỷ tỷ? Bởi vì ngươi là không chết tà thần đại lão bà chứ sao? Cố Yên Nhiên trợn mắt chừng một cái, ý vị sâu xa giải thích một câu. Cái này khiến Nhan Như Tuyết nhất thời mắt trợn tròn, bất động thanh sắc hít sâu một hơi, băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, mà Diệp Thiên thì hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái. Nàng và Diệp Thiên ở giữa đã sớm hình thành tâm linh ăn ý, rất nói nhiều, cho dù không nói ra, lẫn nhau đều có thể minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Giờ phút này tự nhiên cũng không ngoại lệ, một đôi phía trên Diệp Thiên ánh mắt nhàn như tuyết thì nhất thời kịp phản ứng, bởi vì nàng là Diệp Thiên danh chính ngôn thuận đại lão bà, là trở thành chân chính ý nghĩa phía trên đại lão bà. Diệp Thiên bên người nàng nữ nhân đều được bảo nàng một tiếng tỷ tỷ. Đây cũng là Diệp Thiên vì chứng minh chính mình tại Diệp Thiên trong lòng độc nhất vô nhị địa vị. Đây đều là niên đại nào, còn coi trọng phân biệt đối xử. Nhàn như tuyết tuy nhiên cảm kích Diệp Thiên đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng cân nhắc vấn đề, nhưng đối với Diệp Thiên tiếp thu phương thức, nàng cảm thấy rất là bất mãn. Lần này, không giống nhau, Diệp Thiên mở miệng, Cố Yên Nhiên thì bước đầu tiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói. Tỷ tỷ, vô quy củ bất thành phương viên đạo lý, ngươi khẳng định là biết, tà thần bên người, chỉ có thể có ngươi một cái đại lão bà, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể trấn được chàng tử. Ngươi là đại lão bà, cho nên ngươi là tà thần bên người nàng nữ nhân tỷ tỷ. Cố Yên Nhiên lời nói để Nhan Như Tuyết cảm thấy vô cùng im lặng, nàng vô pháp tiếp nhận danh xưng như thế này, thì liền biểu tỷ Cố Yên Nhiên đều xưng hô nàng là tỷ tỷ. Nàng cũng không biết về sau làm như thế nào đối mặt Cố Yên Nhiên. Tỷ tỷ, nghe ta một lời khuyên, đừng nói là ngươi, ta từng tuổi này hơi chút lớn hơn ngươi một chút nữ nhân, cho dù là lớn hơn ngươi 30-40 tuổi nữ nhân, chỉ cần nàng thành tà thần nữ nhân, như vậy nàng liền phải xưng ngươi một tiếng tỷ tỷ. Lúc này Cố Yên Nhiên lộ ra vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên là muốn thuyết phục Nhan Như Tuyết tiếp nhận chính mình ý kiến. Hơi chút trầm ngâm về sau lại bổ sung, đây chính là quy củ, từ giờ trở đi thì cần phải lập xuống quy củ, nếu không lời nói, theo tà thần nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều, cũng không phải là tất cả nữ nhân đều có thể giống ngươi ta như vậy hòa thuận hữu hảo. Nếu là không có quy củ ước thúc, sẽ có một bộ phận nữ nhân vì tranh sủng, minh tranh ám đấu, thậm chí ủ thành bi kịch. Tà thần đưa ngươi phụng làm đại lão bà ý nghĩa chính là vì để ngươi trở thành hậu cung chi chủ. Nhìn qua cung đấu phim đi, ngươi nhân vật nghiễm nhiên chính là hoàng hậu, mà tà thần bên người nàng nữ nhân thì là phi tử. Phàm là nghe đến Cố Yên Nhiên lời này người đều bị Cố Yên Nhiên nói xong lời cuối cùng mấy câu nói đó ví von lôi đến kém chút thổ huyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?